Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269, Thiên Ma Từ Thánh, Nhất Đại Bán Thánh. Đã từng tai họa một thời đại huyết ma, hôm nay đền tội, bị Ngô Địch một quyền đánh nổ, như vậy hình thành câu diệt. Một màn này thực sự quá mức đột nhiên, quá mức rung động, khiến mắt thấy đây hết thảy tất cả mọi người đều là yên lặng. Nửa ngày, tiếng hoan hô cùng ai sáng tạo âm thanh cùng nổi lên. Những cái kia lúc trước tại huyết ma tàn sát hạ may mắn còn sống sót các phái nhân mã nhao nhao lộ ra đại thù đến báo vui vẻ biểu lộ, vừa khóc lại cười, ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng kêu la, vì người mất báo cáo tin tức này. Mà bao quát từ giận ở bên trong bên cạnh môn tử đệ thì là tiếng buồn bã nổi lên bốn phía. Mặt xám như cho, ngay cả nội tình đều bị Ngô Địch đánh nổ. Bọn hắn còn có cái gì đường sống có thể nói? Sư tôn, người thấy được sao? Huyết ma đã chết, bị Ngô tiền bối đánh nổ. Ha ha ha ha, sư muội ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Chấm chấm, lão đại uy vũ, lão đại vô địch. Đường Tiểu Tam hưng phấn lớn kêu ra tiếng, lão đại uy vũ, lão đại uy vũ, lão đại uy vũ. Ngô ngày rằm hung hăng cười khúc khích, đỏ lên mặt tái diễn hô to, ha ha ha ha, đại ca, ngươi cái này hạ thủ cũng quá nhanh, loại kia nhỏ cặn bã hẳn là để tiểu đệ ta đến động thủ à. Bạo lực gấu trúc, N sắt mà nói, mặt không đỏ hơi thở không gấp, không có chút nào xấu hổ. Để cho người ta hoài nghi con hàng này đến cùng có phải hay không thần thú. Thực sự thật không có có hạn cuối. Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Đám người bận bịu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái này hai hàng thế mà thẳng đến đánh chết huyết ma rơi xuống trang bị miếng vải đen. Thánh binh mà đi, bắt đầu đấu vật lan lộn, cướp đoạt thánh binh. Thấy thế bạo lực gấu trúc tự nhiên không cam lòng lạc hậu, gia nhập vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Cuối cùng hỗn loạn tưng bừng phía dưới, kia miếng vải đen thánh binh không cẩn thận bay ra, vừa vặn rơi vào Ngô Địch trong tay, bị Ngô Địch tiện tay thu hồi, khiến cho Hạo Nhân đạo sĩ béo hai người một gấu trúc nhìn thẳng trừng mắt, nhưng lại không có biện pháp. Bất quá cái này Vô Lương tổ ba người không có quá nhiều lo được lo mất. Không có cướp được thánh binh thất bại, chỉ chốc lát sau chính là biến mất hầu như không còn. Bắt đầu la hét để Ngô Địch dẫn bọn hắn đi mở bảo khố đi. Vậy thì đi thôi. Ngô Địch vui vẻ đáp ứng. Đi đầu phóng ra một bước. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận gió thổi qua. Không gian ngưng kết. Thời gian đình chỉ. Hết thảy tất cả ngoại trừ Ngô Địch bên ngoài đều hóa thành một mảnh màu xám trắng. Ngô Địch bên cạnh, Hạo Nhân đạo sĩ béo bọn người vẫn còn, trên mặt còn mang theo lúc trước nụ cười, cả người lại là không nhúc nhích, lại hướng nơi xa nhìn. Vô luận là các môn phái nhân mã vẫn là bàng môn nội bộ tử đệ, tất cả đều là như thế. Mảnh này trời cùng đất phảng phất chỉ còn lại có Ngô Địch một người. Không, còn có một người, ở bên phía sau cửa núi Thánh Địa, cổ xưa nhất một tòa núi lớn bên trong. Một lưng gù bình thường lão nhân chậm rãi từ vách núi bên trong xuyên qua mà ra. Vừa sải bước ra, đầu chuyển tinh di, đi vào khoảng cách Ngô Địch không đủ 100 mét chỗ. Ngươi là ai? Ngô Địch hỏi. Thiên ma, thân hình còng xuống lão giả bình tĩnh trả lời. Ánh mắt bình tĩnh như nước đọng. Nếu là có biết rõ sách sử người ở đây, tất nhiên sẽ vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này lão giả trong miệng nôn lộ ra cái tên này thực sự quá xa xưa. So với lúc trước huyết ma còn phải sớm hơn vài vạn năm. Thiên ma, kia là 10 vạn năm trước bàng môn tà đạo xuất thân cái thế ma đầu. Trên tay nhiễm máu tươi vô số, khiến vô số người nghe kỳ danh liền sợ hãi. Đồng thời 10 vạn năm là một cái đặc thù tiết điểm, đại biểu nhân đạo cùng từ thánh hồng câu. Bình thường tới nói, nhân đạo đỉnh phong vô thượng cự đầu tuổi thọ tại 1 vạn năm. Sử dụng các loại kéo dài mạng sống thủ đoạn, có thể gia tăng đến 2 vạn năm khoảng chừng. Còn nếu là dùng vô thượng bảo dịch tự phong có thể lại kéo dài hơn mấy vạn năm. Giống như kia huyết ma, làm môn phái nội tình. tại sinh tử tồn vong lúc xuất thế, thăng hoa, tiến hành sau cùng huy hoàng một trận chiến. Nhưng là mặc dù có các loại kéo dài thủ đoạn, nhân đạo lĩnh vực tu sĩ cũng không thể sống qua 10 vạn năm. Kia là chỉ có từ thánh cường giả có thể vượt qua giới hạn. Thiên ma là 10 vạn năm trước người. Sống đến bây giờ, truyền đi chắc chắn khiến thế nhân kinh hãi. Bất quá những này Ngô Địch không biết. Coi như biết cũng sẽ không có cái gì động dung. Đây là ngươi làm. Ngô Địch y nguyên chỉ là bình tĩnh đặt câu hỏi. Thiên ma gật đầu. Ngươi chính là công phá ta bàng môn người. Thiên ma hỏi lại. Ngô Địch gật đầu. À, thiên ma nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Đã như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Chỉ cần ngươi có thể chống nổi ta 3 chiêu. Đó chính là ta thua rồi. Nói xong. Ngô Địch trước mặt cách đó không xa thiên ma thân thể đột nhiên nở lớn ầm vang nổ tung. Cuối cùng lại là gây dựng lại. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên ma giải thể đại pháp. Do nó người khai sáng thiên ma đến thi triển càng là uy lực vô tận. Có thể trông thấy, khôi phục đỉnh phong về sau thiên ma toàn thân óng ánh. Quanh thân khí thế đã cường đại đến cực điểm. So với bán thánh cảnh giới huyết ma mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đồng thời tại bên ngoài thân còn có từng vòng thất thải quang mang đang tỏa ra. Đó là chân chính từ thánh chi quang, đại biểu cho thiên ma chính thức bước vào từ thánh chi cảnh. 10 vạn năm tranh độ, ta chung quy là bại. Bất quá bây giờ, thời khắc cuối cùng ta đã từ thánh. Trận chiến này nếu là ta thắng, ta đem được ngươi bảo thể, kéo dài sinh mệnh, phía sau ngươi những người kia ta sẽ một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết sạch sành xanh. Nếu là ngươi thắng, ta bàng môn cũng liền không còn tồn tại. Thiên ma nhếch miệng lộ ra 2 hàm răng trắng. Lóe ra hàn quang lạnh như băng. Rất công bằng điều kiện. Ngô Địch đạm mạc gật đầu. Sau đó bình tĩnh lại tự tin nói. Ngươi nhất định sẽ thua. Thật sao? Vậy liền đi thử một chút. Thiên ma lộ ra một cái tường hòa nụ cười. Người nhẹ nhàng hướng về phía trước. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ hướng Ngô Địch thân thể. Mảnh này đứng im màu xám không gian tại thiên ma chưởng lực hạ run rẩy. Áp đảo người trên đường lực lượng bộc phát. Từ thánh chi quang sáng chói. Ngô Địch một bước không lùi. Trực diện từ thánh cảnh giới thiên ma. Đồng dạng một chưởng vỗ ra. Vẫn như cũ thường thường không có gì lạ. Nhưng khi Ngô Địch bàn tay cùng trời ma đụng vào nhau thời điểm. Kinh người dị tượng bắn ra. 2 cỗ lực lượng cuồng bạo đối xông, khiến cho trời đất sụp đổ, cuối cùng song song chôn vùi. Kích thứ nhất không có kết quả, thiên ma phiêu nhiên lui lại, lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm, nhục thân thành thánh sao? Khó trách, ta đối với ngươi bảo thể càng thêm mong đợi. Thiên ma thay đổi lúc trước tư, thái, tóc đen đầy đầu loạn vũ, tùy ý mà tùy tiện, trong 2 mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Mặc dù rất không muốn làm bị thương ta bảo thể, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thiên ma dường như tự nói nỉ non lên tiếng, lăng không dạo bước, không đi bên trên một bước, quanh thân từ thánh quang mang chính là càng thêm nồng đậm, sáng chói, như là thái dương tinh khiến người bình thường không cách nào nhìn thẳng, có thể xin lên đường. Thiên ma mang trên mặt tự tin mà lại thong dong mỉm cười. Đại thủ hướng phía dưới nhấn một cái. Lập tức vô cùng vô tận thánh quang oanh đỉnh. Đem Ngô Địch bao phủ ở bên trong. Là ngươi nên lên đường. Thánh quang bao phủ phía dưới. Ngô Địch thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. Không có bởi vì thánh uy mà nửa phần uốn lượn. Không đúng. Nhục thể của ngươi. Thiên ma sắc mặt không còn thong dong. Ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì kinh hãi nhất sự thật. Lộ ra cực độ vẻ cuồng nhiệt. Nhưng mà sau một khắc, Ngô Địch tay phải chậm rãi hướng lên huy quyền. Hùng vĩ lực lượng bộc phát ra. Tất cả thánh quang đều là tại thời khắc này đảo ngược mà quay về. Bị vô cùng tận lực quyền bao phủ bao quát. Bao trùm thiên ma thân thể. Kết màu xám không gian như là tấm gương vỡ vụn. Hết thảy khôi phục nguyên dạng. Nguyên địa Ngô Địch duy trì ra quyền tư thế. Giữa không trung. Thiên ma đồng dạng tư thế vẫn như cũ, theo một trận gió thổi tới, hóa thành cho bụi tan đi trong trời đất. Hạo Nhân đạo sĩ béo hoạt động hạ gân cốt, mặt mày nhăn lại, tiến đến Ngô Địch bên cạnh hỏi, vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Không có gì, kia người kia là ai? Thiên Ma, Ngô Địch bình tĩnh trả lời, cất bước đi thẳng về phía trước, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.